Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, giết hắn. Diêu Trạch trong khách phòng, Mộ Quân Ngô ngồi ở bên cửa sổ, nhìn trời thượng ánh trăng, Phi Vân sắp xếp ổn thỏa giường đi đến bên người nàng. Công tử, có thể nghỉ ngơi. Mộ Quân Ngô không hề động, mà là ngóng nhìn ánh trăng. Phi Vân khu khu ót, công tử. Phi Vân có chuyện muốn nói, công tử trọng tình. Nguyện ý vì trong lòng sở yêu phô một cái hoa cẩm đường. Làm người ta cảm động, nhưng là trước mắt ngài còn không có cầm lại vương vị. Bành đại nhân đều không phải hời hợt hạng người. Ngài hành động vạn nhất bị hắn phát hiện, chỉ sợ hội hỏng rồi đại sự. Mộ Quân Ngô nâng tay khinh bãi. Ý bảo Phi Vân lui ra, công tử. Sở quốc Giang Sơn còn có dân chúng đều còn tại chờ ngài. Mộ Quân Ngô nhắm lại mắt, đi ra ngoài, Phi Vân cúi đầu ly khai. Mộ Quân Ngô mở mắt ra, xem ánh trăng, kia ánh trăng ở hắn trong tầm mắt biến thành hoa nhu mặt. Nàng ở cười yếu ớt, lộ ra đáng yêu, nàng đỏ mặt, thẹn thùng mê người, nàng ngẩng đầu nghiêm cẩn kiên định, ta cùng ta đường môn sẽ chỉ chiến thiên hạ. Hoa nhu, Mộ Quân Ngô nhẹ giọng nam ngữ, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Cùng thời gian độc phòng sân lý, hoa nhu ngẩng đầu cũng nhìn nguyệt, nàng gắt gao ôm song trường, thoạt nhìn cô độc lại bất lực, mà sở vương trong cung, Triệu Phú Xuân đang đứng ở một ngụm bên cạnh giếng, nắm thật chặt trên người dây thừng, vẫn là ta đi xuống đi, mắt có hồng trì thái giám lo lắng khuyên bảo, không, này chỉ có thể ta đến. Triệu Phú Xuân nói xong đứng vào múc nước một thùng chung. Tiểu thái giám thấy thế chỉ có thể dặn hắn cẩn thận sau. Chuyển động tỉnh bánh xe, đưa hắn chậm rãi bỏ vào trong giếng. Dây thừng lắc lư vài cái. Đại biểu đến để, tiểu thái giám lập tức đình chỉ chuyển động bánh xe. Hai mắt nhìn chằm chằm kia dây thừng lẳng lặng chờ. Một khắc chung sau, dây thừng chớp lên, tiểu thái giám chạy nhanh ngược chuyển động bánh xe. Hướng lên trên thu thùng, làm Triệu Phú Xuân lúc đi ra, trong lòng hắn hơn một cái tổn hại hư thối tã lót. Tiểu thái giám thật cẩn thận đỡ hắn trở lại mặt đất. Tìm được, Triệu Phú Xuân gật gật đầu, đem tã lót đặt ở trên mặt đất. Tìm được, hắn nói xong mở ra tã lót, lộ ra một khối trẻ con hài cốt. Đêm, yên tĩnh dọa người, thần y phục dạ hành 3 năm cá nhân, mang theo nhất sấp yết gián. Dẫn theo tương thùng, ở toàn bộ trường sa phủ đầu đường nơi nơi dán, mà sau biến mất cho màn đêm monster đêm đen thu liễm nó yên tĩnh. Thần hy chiếu dọi đầu đường thượng thông báo, kia tiêu đề thập phần làm cho người ta sợ hãi, ô hô tai mạnh tự mã sở, con tò vò tử tu hú chiếm tổ chim khách, giờ phút này, mọi người top 5 top 3 vây quanh ở thông báo tiền. Bởi vì nơi nơi dán đến độ là... Cho nên đọc thanh lần lượt thay đổi hỗn tạp ở cùng nhau. Đường đường quân vương dị chủng tạp huyết dùng cái gì thừa thiên, mạnh cưu ác độc. Sở sao tự chi, lại thực sở huyết, giả vương bán sở. Giống như bộc xúc, đột nhiên, một đám binh lính cấp sung mà đến. Bọn họ thôi đầy quất roi vây xem dân chúng. Đem thông báo xé rách xuống dưới. Hơn nữa chảo bổ vài cái đọc thông báo dân chúng. Lập tức đầu đường thượng có tiểu nhi khóc nỉ non, có dân chúng cầu xin tha thứ tê kêu, có thể nói nhân tâm hoảng sợ, mà binh lính nhóm không ngừng cạo uống. Đại vương có lệnh, tin đồn sinh sự giả. Sát, một lúc lâu sau, toàn bộ trường sa phủ xé rách xuống dưới thông báo để đặt ở nghị sự điện chính giữa. Cư nhiên có thật dày mấy sấp, bách quan nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng không ra tiếng. Mã Hy Thanh tối tăm một trương mặt, cái trán gân xanh ẩn ẩn bạo khởi. Là ai? Trong điện lặng ngắt như tờ. Mã Hy Thanh tê thanh quát. Là ai? Bách quan nhất thời tê tê hạ quý. Vẫn là không người trả lời. Như vậy trầm mặc nhường Mã Hy Thanh tâm hỏa cọ cọ mạo. Hắn lao xuống vương đài. Theo trong điện thị vệ bên hông rút ra trường kiếm. Thẳng dơ đi vào quần thần bên trong. Hắn cảm xúc kích động. Hai mắt gặp hồng, cô nói qua, việc này không được chảy ra, là ai đem này chờ ác tung tin vịt ra. Mã Hy Thanh kiếm chỉ bên cạnh người Thôi Dĩnh, là ngươi, Thôi Dĩnh lập tức xua tay. Không phải thần, thần quan vì tư đồ, chính là giám sát Minh nghe người như thế nào tin đồn. Mã Hy Thanh lại quay người lại, kiếm đặt tại Lý Đạc cổ thượng, là ngươi, Lý Đạc không chút hoang mang nói, đại vương đã hạ lệnh cấm, thần như vi phạm đó là khi quân, thần cũng không có cái kia lá gan, ngươi không có này lá gan. Vậy ngươi nói cho cô, ai có này lá gan, này thần thực không rõ ràng. Còn thỉnh đại vương thứ tội, Mã Hy Thanh nhìn chằm chằm Lý Đạc nhìn một lát. Kiếm ly khai hắn cổ, chỉ hướng gần nhất đại thần. Đại thần hoảng sợ xua tay, kiếm lại chỉ hướng một vị khác. Mã Hy Thanh cứ như vậy cầm kiếm ở quần thần nội đi qua đe dọa. Ý đồ tìm được để lộ bí mật giả, mà đứng lại trong hàng ngũ Bành Can Tắc hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Mắt có trào sắc, kiếm một đám chỉ. Rốt cục chỉ đến Trương Ngạn Giao ngực, Trương Ngạn Giao nhíu mày nói, đại vương, ngài như vậy tìm là ai tin đồn vu sự vô bổ. Đã là lời đồn giá họa, việc cấp bách hẳn là thẩm vấn cái kia mật thám, hỏi ra sai xử người. Không sai đại vương, Trương Nghênh phán cao giọng phụ họa, thần thỉnh đại vương tra rõ việc này, bắt được độc thủ, lấy nhìn thẳng vào nghe. Lưu Ngạn Thao lớn tiếng nói, thần tán thành. Lý Đạc cũng kêu, thần tán thành, quần thần thấy thế, một người tiếp một người hô thần tán thành. Mã Hy Thanh dẫn theo kiếm, xem quần thần ào ào tỏ thái độ, chỉ cảm thấy người người sắc mặt dữ tợn. Hướng là các vươn lợi chảo muốn đem hắn ra thịt cấp chảo xuống dưới giống như. Đủ, các ngươi bức cô thẩm kia cái gọi là mật thám, bất quá là vì hãm hại cô, nhưng hắn nói xấu càng nhiều. Các ngươi đừng có nằm mộng. Cô sẽ không cho các ngươi cơ hội. Cô muốn giết hắn. Mã Hy Thanh cuồng loạn hô to. Sở hữu tin đồn người. Hết thảy đều phải sát. Sát, sát. Lý Đạc nghe vậy nhịn không được lớn tiếng chất vấn. Kia đại vương là muốn giết chết sở quốc bách quan cùng ngàn vạn dân chúng sao? Mã Hy Thanh kinh ngạc quay đầu. Quần thần chung không ít người cũng kinh ngạc nhìn về phía Lý Đạc. Hắn lời này nhưng là muốn chết a. Nhưng mà Lý Đạc không hề sợ hãi. Hiện tại lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nhân tâm hoảng sợ, đại vương không tìm ra chân chính tin đồn giả. Nơi này mỗi một vị tựu thành tin đồn giả. Lời đồn đãi tàn sát bừa bãi. Ngài không nghĩ tìm ra hung phạm trừng trị. Thầm nghĩ giết hại làm người ta ngậm miệng. Chẳng phải là nhường dân chúng nhận vì ngài là có tật giật mình. Chột dạ Mã Hy Thanh nghe vậy cầm trong tay kiếm để ở tại Lý Đạc ngực phía trên. Ngươi nói cái gì? Nói cô có tật giật mình. Lúc này Mã Hy Thanh sau lưng đại thần ào ào xung Lý Đạc lắc đầu cũng ý bảo hắn xin tha. Nhưng là Lý Đạc lại làm như không thấy. Ngược lại ngẩng đầu, nhất phải chính xác, đại vương, lời đồn là truyền cho khẩu đáng sợ, vẫn là truyền cho tâm đáng sợ. Ngài dùng giết hại che lại từ từ chúng khẩu, là ở buộc hắn nhóm tâm nhận định ngài là tặc sao? Một cái tặc tự, nhường Mã Hy Thanh trong lòng nhất bạo, kiếm trong tay liền trực tiếp liền đâm đi ra ngoài. Lý Đạc mặt lộ vẻ vẻ đau xót, hắn ngực, máu tươi ở cấp tốc nhuộm dần chiều phục, huyết sắc sũng nước, Mã Hy Thanh rốt cục ý thức được chính mình làm cái gì? Hắn hoảng sợ tung thủ. Kiếm mang theo huyết rơi trên mặt đất, hắn run run liên lui hai bước. Giờ phút này, bách quan khiếp sợ đau lòng, lại không người dám kêu, sợ chính mình trêu chọc tai bay vạ gió. Mà Lý Đạc nhìn nhìn mất máu ngực, lập tức trừng mắt Mã Hy Thanh bi thiết nói. Tặc tử, nắm quyền, hắn ngã xuống trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình, hắn tử lệnh Mã Hy Thanh lại lui hai bước. Mà sau hắn xem máu loãng theo Lý Đạc dưới thân chậm rãi tràn ra. Hoảng sợ hô đứng lên, là hắn bức ta, là hắn bức ta, các ngươi ai còn dám mân ni, ai còn dám bức cô sẽ giết hắn, ngoặc kép, hết chương.